Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710 không giống người thường. Nam Hy ở quay chụp hiện trường gặp được Chloe, một cái so ảnh chụp thoạt nhìn càng mỹ lệ nữ nhân. 40 tuổi nữ nhân bảo dưỡng đến thoạt nhìn như là 30 xuất đầu. Cả người tản ra thành thục thủy mật đào gợi cảm mị lực. Cho dù là đương thời thực nhiệt Amelia đứng ở Chloe bên người, cũng đều kém cỏi. Amelia thắng ở tuổi trẻ, nhưng mà năm trước nàng khí chàng cùng Chloe vô pháp so sánh với. Tương đồng loại hình sẽ chỉ làm đối lập càng mãnh liệt. Amelia tựa hồ cũng minh bạch điểm này, cho nên cùng Chloe chào hỏi lúc sau, liền ngoan ngoãn trở lại chính mình quay chụp điểm, không có tiếp tục đứng ở Chloe bên người cấp chính mình ngột ngạt. Mọi người đều đang chờ xem náo nhiệt. Đúng vậy, Nam Hy cùng Chloe chi gian ân oán, trong thời gian ngắn đã truyền khắp toàn bộ Hắc Mũ Dạ. Hiện trường Nam Hy cùng Chloe đều xuất hiện, lại sẽ phát sinh cái gì? Trên thực tế, cùng mọi người suy nghĩ gặp mặt liền phát sinh chiến hỏa bất đồng. Nam Hy cùng Chloe đều thực bình tĩnh, loại này bình tĩnh thậm chí còn cho người ta một loại. Các nàng chi gian kỳ thật cái gì đều không có ảo giác. Andrew cũng tới, trên mặt còn băng bó y dùng vải bông. Mỗi lần nói chuyện biên độ đều tương đối tiểu, mọi người đều lý giải hắn. Tận lực làm Andrew ít nói lời nói. Hắn mới vừa khai cái đầu là có thể tự hành lý giải hắn ý tứ. Đem hắn câu nói kế tiếp đều cấp nói. Andrew, ngoặc kép, loại này bị quan ái cảm giác. Hắn cũng không thích được không? Nhưng mà, đối mặt đại gia quan ái ánh mắt, Andrew im lặng thừa nhận. Làm cho bọn họ đi chuẩn bị hiện trường. Nam Hy tắc đi thay quần áo đi. Quần áo là ngày hôm qua căn cứ nàng yêu cầu. Từ ban đầu chuẩn bị tốt một kiện quần áo sửa chữa ra tới. Tuy rằng không có đạt tới Nam Hy lý tưởng hoàn mỹ nhất yêu cầu. Lại cũng có thể lâm thời lấy dùng. Andrew ý tứ là, hôm nay trước thí chụp, không theo đuổi lập tức chế tạo ra tới. Trang phục còn có thể làm trang phục thiết kế bên kia chế tạo gấp gáp. Huống hồ, lần này là thí chụp Nam Hy đệ nhị đầu khúc mục. So sánh với đệ nhất đầu có thần quốc làm tham chiếu. Đệ nhị đầu tắc rõ ràng phải có khó khăn rất nhiều. Chẳng sợ Nam Hy đã cấp ra phương án. Andrew đang xem Nam Hy cấp vũ phổ. Đột nhiên nghe được chung quanh rất nhỏ ồn ào thanh. Trong đó, Nam Hy tên này xuất hiện. Andrew liền ngẩng đầu. Này vừa thấy, Andrew cũng là sửng sốt. Trong nháy mắt, hắn cho rằng vị kia đi tới nữ tử giống như từ họa trung tới. Đó là hắn sở không thấy quá họa. Ấn tượng như có như không. Tựa thật tựa huyễn. Đem hắn tư tưởng mang nhập một cái từ sở không có tân thế giới. Hắn thấy nhiều hồng y. Đặc biệt là nữ nhân xuyên hồng y. Bảo thủ, bại lộ, gợi cảm, trí thức, phồn hoa như cẩm, mỹ nữ như mây. Ở cái này trong vòng cũng không khuyết thiếu mỹ nhân. Theo đuổi thời đại thẩm mỹ cùng thời thượng các nàng, càng sẽ không từ bỏ váy đỏ. Nam Hy xuyên một thân màu đỏ váy dài. Váy dài vừa đến dưới chân, như cũ là đông phương cổ điển phong vận. Rồi lại cùng hắn trong ấn tượng đông phương cổ điển phong vận không quá tương đồng. Ngược lại là hắn xem qua hiệp khách hình tượng tương tự. Một đầu màu đen tóc dài cao sơ lên đỉnh đầu. Chắt một cái trường đuôi ngựa. Đỉnh đầu ám kim sắc phát quan. Tơ hồng quấn quanh buông xuống. Cùng tóc đen giao chiến, nàng mặt càng có vẻ tiểu xảo tinh xảo, mặt mày như họa, ở nàng phía sau cõng hai thanh, kiếm, Andrew chờ Nam Hy đi đến trước mặt, cũng hoàn hồn, từ trên xuống dưới gần gũi nhìn Nam Hy một vòng, Andrew, ta cho rằng ngươi mặt trên họa chính là giải lụa, hắn chỉ vũ phổ thượng phác họa họa. Nam Hy cười nói, hiện tại biết cũng không chậm ni, Andrew xem nàng tươi cười. Phát hiện nàng này thân giả dạng lúc sau, khí chất lại cùng ngày thường có điều khác biệt. Cũng không nhiều kinh ngạc, gặp qua diễn viên không ít, ảnh đế ảnh hậu thiên tài cũng gặp qua, như vậy biến sắc mặt tình huống không tính ngoài ý muốn. Chỉ là Nam Hy cho hắn kinh hỉ càng nhiều thôi, ở Nam Hy trên người có thể nhìn đến hoàn toàn mới nghệ thuật. Kia bắt đầu đi, nhân viên công tác thuần thục lại đây cấp Nam Hy trang bị thiết bị. Lúc này đây bọn họ còn phân một nhóm người đi kiểm tra chung quanh. Hơn nữa yêu cầu người đứng xem đều tránh xa một chút. Nam Hy mở ra đôi tay mặc cho bọn hắn làm. Nhìn thấy một màn này nhướng mày, trắng trợn táo bạo đánh Chloe mặt, xem ra lần này Chloe hành vi là thật sự chọc giận Hắc Mũ Dạ. Nếu không cũng không có khả năng như vậy làm trò đương sự mặt dẫm người mặt. Nam Hy chiều Chloe nhìn lại, vừa lúc cùng Chloe xem ra đến tầm mắt đối thượng, Chloe ánh mắt phức tạp, tựa hồ đối với này rõ ràng đề phòng nàng, chính là đánh mặt nàng hành vi cũng không có để ý. Càng nhiều lực chú ý đều ở Nam Hy trên người. Đây là Nam Hy cùng Chloe lần đầu tiên chân chính gặp mặt. Nam Hy xác định chính mình phía trước không có cùng Chloe gặp qua. Cho nên Chloe loại này quen thuộc ánh mắt, không có khả năng là nhằm vào nàng. Lớn nhất khả năng tính chính là thông qua nàng. Nhìn đến người khác, đến nỗi người này là ai? Quá hảo đoán. Nam Hy nhịn không được tưởng. Chính mình tướng mạo có phải hay không thật sự cùng Daisy phi thường tương tự? Nguyên chủ về mẫu thân tướng mạo ký ức đại bộ phận đều là mơ hồ. Lần trước nàng ở đường xe chạy thượng từ biệt. Kinh Hồng thoáng nhìn đến mặt. Cũng không phải như vậy rõ ràng. Chỉ là xác thật gợi lên trong trí nhớ rung động. Mãnh liệt rung động. Làm nàng biết chính mình không có nhìn lầm Ni Nam Hy ở thất thần tưởng sự tình thời điểm. Chloe tắc khôi phục bình thường. Phảng phất vừa mới phức tạp ánh mắt. Bất quá là người khác hoa mắt. Chloe xem Nam Hy ánh mắt là cao cao tại thượng. Cái loại này cao nhân nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt. Cũng không có cố tình biểu lộ cùng biểu hiện. Lại so với trực tiếp biểu hiện càng làm cho người vô pháp xem nhẹ. Đồng tính chi gian đối lập luôn là càng mãnh liệt. Chính như Amelia đối mặt Chloe thời điểm. Đều chỉ có thể đi tránh đi nàng mũi nhọn. Để tránh chính mình bị đối lập thành vân bùn. Đây là vô cùng tránh cho. Giống vậy không có chính phẩm ở phía trước. Mọi người xem đồ dỏm thời điểm. Vô pháp phân biệt đồ dỏm có cái gì không tốt. Nhưng là chính phẩm bị đặt ở đồ dỏm cùng nhau. Kia đối lập liền sẽ trở nên vô cùng rõ ràng lên. Chờ đợi xem kịch vui người rốt cuộc tìm được rồi xem điểm. Bọn họ đều có thể nhận thấy được. Chloe đã bắt đầu chèn ép Nam Hy. Đối mặt Chloe đả kích Nam Hy lại là như thế nào đâu? Kết quả làm người kinh ngạc. Kinh ngạc lúc sau lại cảm thấy cũng không ngoài ý muốn. Nam Hy cũng không có bị Chloe mị lực cấp áp chế đi xuống. Ở Chloe tầm mắt hạ, Nam Hy bình tĩnh thả thong dong tư thái. Nhìn không thấy mảy may miễn cưỡng cùng khó xử. Nàng cứ như vậy tự nhiên mà vậy. Từ nội mà phát tôn quý khí chất. Mảy may không thể so Chloe kém đi nơi nào. Phía trước nói chính phẩm cùng đồ dỏm đối lập sẽ vô cùng trực tiếp. Đương đều là chính phẩm hai tác phẩm nghệ thuật đặt ở cùng nhau thời điểm. Kia đối lập đồng dạng sẽ vô cùng rõ ràng. Cái gọi là gặp mạnh tắc cường. Nói chính là Nam Hy như vậy. Ngày thường đối Nam Hy khí chất có lẽ còn không có như vậy trực quan cảm thụ. Nàng cũng không giống Chloe cùng mặt khác tướng mạo có công kích tính mỹ lệ nữ tinh. Liếc mắt một cái liền cho người ta mang đến mãnh liệt đánh sâu vào. Nhưng là, đương nàng đứng ở mỗi cái cảnh tượng đều không thể bị người xem nhẹ. Đương nàng cùng bất luận kẻ nào đứng chung một chỗ, đều sẽ không bị đối lập đi xuống thời điểm. Người mới có thể phát hiện người này khí chất rốt cuộc có bao nhiêu không giống người thường. Chloe chính mình bản thân cũng phát hiện điểm này. Nàng xem Nam Hy ánh mắt hơi chút biến hóa. Hết chương.